Tam Quốc diễn nghĩa, chương 024, góc truyện audio.com. Hồi 24 quốc tặc hành hung giết Quý Phi, Hoàng Thúc thua chạy sang Viên Thiệu. Tào Tháo xem chiếu xong, bàn với các mưu sĩ muốn bỏ hiến đế đi, tìm người nào có đức lập lên. Trình Dục can rằng, Minh Công sở dĩ oai khắp bốn phương, hiệu lệnh được thiên hạ, cũng là bởi phụng danh hiệu nhà Hán. Này Minh Công chưa dẹp được các chư hầu, mà làm ngay việc phế lập, tất là gây cái cớ cho thiên hạ khởi binh đó. Tháo mới thôi, chỉ đem bọn đồng thừa 5 người và già trẻ mấy họ ấy, điệu ra các cửa thành chém hết, cả thảy 700 người bị tàn sát. Quan dân trong thành ai trông thấy cũng ứa nước mắt. Đời sau có thơ than đồng thừa rằng, mật chiếu trong đai dặn, lời vua cửa cấm truyền, công to từng cứu giá, nay lại đội ơn trên, nạn nước lo thành bệnh, trừ gian mộng chẳng quên, chớ kể thành hay bại, nghìn thu chung nghĩa bền. Lại có thơ than bọn vương tử phục 4 người rằng, ký tên mảnh lụa phận tôi con, khảng khái mong đền nghĩa bể non, trăm miệng khá thương buồng mật đỏ, nghìn năm còn mãi tấm lòng son. Tào Tháo giết bọn đồng thừa rồi, cũng chưa nguôi hết cơn giận, đeo gươm vào cung để giết đồng Quý Phi. Quý Phi là em gái đồng thừa đã có mang 5 tháng. Hôm ấy, vua ngồi trong hậu cung, đang cùng với Phục Hoàng hậu bàn việc đồng thừa, chưa biết tin tức làm sao. Bỗng thấy Tào Tháo đeo gươm vào cung, mặt hầm hầm giận, vua sợ thất sắc, Tháo hỏi, đồng thừa mưu làm phản, bệ hạ biết không? Vua tảng nghe nhãng, nói, đồng Trác đã bị giết rồi kia mà. Tháo quát to, chấm, không phải đồng Trác, mà là đồng thừa. Vua run cầm cập nói, chấm, chấm thực không biết. Tháo lại hỏi, cắn ngón tay lấy máu viết mật chiếu, đã quên rồi à? Vua không biết trả lời thế nào. Tháo thét võ sĩ bắt đồng Phi đến. Vua vội vàng nói, đồng Phi có mang 5 tháng, xin thừa tướng thương cho. Tháo nói, nếu không phải lòng trời làm cho mưu gian bại lộ, thì ta đã bị hại rồi, há lại cho đứa con gái này sống để gây vạ về sau cho ta. Phục hậu nói, xin hãy đem đồng Phi giam ra ngoài lãnh cung, cho nó sinh nở xong giết cũng chưa muộn. Tháo nói, muốn lưu bị cái giống nghịch ấy lại để về sau báo thù cho mẹ hay sao? Đồng Phi khóc nói, xin cho vẹn toàn thân thể mà chết, đừng lộ áo sống. Tháo sai đem tấm lụa trắng đến để trước mặt đồng Phi. Vua khóc bảo Phi, ái khanh xuống suối vàng đừng có oán trẫm. Nói xong khóc như mưa. Phục hậu cũng nức nở khóc. Tháo giận nói, lại còn giờ cái thói đàn bà con trẻ à? Rồi quát võ sĩ đưa đồng Phi ra thắt cổ ở cửa cung. Người sau có thơ than rằng, ân ái đền xuân cũng uổng thôi, trứng rồng tan vỡ đáng thương ôi, đường đường đế chủ không sao cứu, che mặt nhìn xuông nước mắt trôi. Tào Tháo giết đồng Phi rồi truyền lệnh cho quân giữ cung rằng, từ nay về sau những người ngoại thích và tôn tộc nhà vua không được phép ta mà tự tiện vào cung thì cứ chém. Những người canh giữ không cẩn thận cũng bị tội như thế. Tháo lại sai 3.000 quân tâm phúc xung làm quân ngự lâm, cho Tào Hồng thống lĩnh để đề phòng và tra xét. Tháo lại bảo Trình Dục rằng, nay bọn đồng thừa tuy đã bị giết, nhưng còn Mã Đằng, Lưu Bị là những người còn sót ở trong bọn ấy không trừ không xong. Dục nói, Mã Đằng hiện đóng quân ở Tây Lương, chưa dễ trừ được, nên đưa thư ủy lão, đừng cho họ sinh nghi, rồi dụ vào kinh đô, sẽ tìm cách trị. Còn Lưu Bị, hiện ở Từ Châu, chia quân giữ Thê Ỷ Dốc, cũng không nên khinh địch. Và lại Viên Thiệu đóng quân ở Quan Độ, thường có ý dòm ngó Hứa Đô. Nếu ta đánh Lưu Bị, Bị tất nhiên sẽ cầu cứu Viên Thiệu. Thiệu sẽ nhân dịp kinh đô bỏ trống, đem quân đến đánh úp thì làm thế nào? Tháo nói, Lưu Bị là kẻ hào kiệt, nếu không đánh ngay, đợi nó thành vây cánh rồi, thì khó lòng trị nổi. Viên Thiệu dẫu bây giờ thế mạnh, nhưng làm việc hay hồ nghi rụt rè, không đáng sợ. Trong khi đang bàn luận, Quách Gia ở ngoài vào, Tháo hỏi, ta muốn sang đánh Lưu Bị, lại sợ Viên Thiệu thì làm thế nào? Gia nói, Thiệu tính chậm chạp mà lại đa nghi, bọn mưu sĩ ghen ghét lẫn nhau, có lo ngại gì? Lưu Bị mới sửa sang quân bị, lòng người chưa phục, bây giờ thừa tướng cứ đem binh sang đánh, chỉ một trận là xong. Tháo mừng lắm, chính hợp ý ta lắm, rồi khởi 20 vạn quân chia làm 5 đường đi đánh Từ Châu. Quân do thám về Từ Châu báo tin, Tôn Càn trước hết đến Hạ Phi, Huyền Đức bàn với Tôn Càn, ta phải đến Viên Thiệu cầu cứu mới giải thoát được nguy này. Liền viết một phong thư sai Tôn Càn đến Hà Bắc, Càn đến gặp Điền Phong trước, nói rõ tình đầu, nhờ Tiến dẫn hộ, Phong dẫn Càn vào yết kiến Viên Thiệu. Dâng thư, Phong thấy Viên Thiệu hình dong tiều tụy, áo mũ sộc sạch bèn hỏi, hôm nay chúa công làm sao thế? Thiệu nói, ta sắp chết đây. Phong ngạc nhiên quá hỏi, sao chúa công lại nói thế? Thiệu nói, ta sinh được 5 con, duy có thằng út là vừa ý ta, nay bị ghẻ lở sắp chết, ta còn bụng nào nghĩ đến việc khác nữa. Phong nói, nay Tào Tháo sang đông đánh Lưu Bị, hứa xương bỏ không, nếu ta cất ngay nghĩa binh, thừa cơ tiến vào, trên giúp thiên tử, dưới giúp muôn dân, đó là cơ hội không mấy khi gặp, xin minh công xét cho. Thiệu nói, ta cũng biết thế là hay. Nhưng trong bụng đương bối rối thế này, sợ đi có điều bất lợi chăng? Phong nói, việc gì mà bối rối? Thiệu nói, trong 5 thằng con, chỉ có thằng này là kỳ khôi hơn cả. Nếu có điều gì, ta cũng chết mất. Thiệu nhất quyết không cất quân và bảo Tôn Càn, ngươi về gặp Huyền Đức nói rõ duyên cớ như thế, nhỡ ra có điều gì không được như ý, cứ lại đây, ta sẽ giúp cho. Điền Phong lấy gậy đập xuống đất và nói, gặp được dịp may mắn thế này, lại lấy nề đứa trẻ ốm, bỏ mất cơ hội, khá tiếc lắm thay. Tôn Càn thấy Viên Thiệu không chịu cất quân, vội vàng về ngay tiểu bái trình với Huyền Đức. Huyền Đức sợ lắm, nói, như thế thì làm thế nào? Trương Phi nói, huynh trưởng chớ lo, quân Tào đi đường xa, tất nhiên mỏi mệt. Ta nhân lúc mới đến, đi cướp chạy ngay làm gì không phá tan được. Huyền Đức nói, ta vẫn tưởng em chỉ là một dũng phu, nhưng ngày nọ bắt Lưu Đại, đã biết dùng mẹo, nay bày kế này cũng hợp binh pháp. Bèn nghe lời Trương Phi, chia quân đi cướp chạy. Tào Tháo vừa đem quân đến tiểu bái, lúc đang đi đường, bỗng có cơn giông nổi lên, chợt nghe đánh ầm một tiếng. Một lá nha kỳ bị gãy, Tháo truyền lệnh cho quân sĩ dừng lại, rồi họp các mưu sĩ hỏi điểm lành giữ làm sao. Tuân Úc hỏi, gió từ phương nào đến, lá cờ gãy sắc gì? Tháo nói, gió từ mé đông nam lại, thổi gãy một lá nha kỳ, sắc cờ vừa xanh vừa đỏ. Úc tính một lát rồi thưa, đêm nay tất Lưu Bị đến cướp trại. Tháo gật đầu. Chợt có mao giới vào trình, vừa rồi gió đông nam thổi gãy lá nha kỳ xanh đỏ. Chúa công bảo là điểm lành hay dữ? Tháo không nói, hỏi, ông nghĩ thế nào? Mao giới thưa, tôi thiết nghĩ đêm nay tất có người đến cướp trại. Có thơ rằng, ngán cho thế Hán đã cô cùng, cướp trại còn mong một chút công. Cờ gãy báo điểm cho biết trước, trời già sao tựa đứa gian hùng. Tháo nói, điểm trời đã báo trước, ta nên đề phòng cẩn thận. Bèn chia quân làm 9 đôi, chỉ để một đội đi lên trước, lập trại bỏ trống, còn 8 mặt thì chia quân mai phục. Đêm hôm ấy, trăng sáng lờ mờ, Huyền Đức bên tả, Trương Phi bên hữu, chia quân làm 2 đội kéo đến, chỉ để một mình Tôn Càn giữ tiểu bái. Trương Phi tự lấy làm đắc kế, lĩnh quân khinh kỵ đi trước, xông ngay vào trại Tào Tháo. Chỉ thấy lơ thơ quân mã, 4 mặt lửa cháy sáng rực, tiếng reo rầm rĩ, Phi biết là chúng kế. Vội vàng chạy ra thì đông Trương Liêu, tây Hứa Trừ, Nam Vu Cấm, Bắc Lý Điển, Đông Nam Từ Hoàng, Tây Nam Nhạc Tiến, Đông Bắc Hạ Hầu Đôn, Tây Bắc Hạ Hầu Uyên. Quân mã tám mặt đánh dồn lại. Trương Phi xông bên nọ sáo bên kia, che đằng trước đỡ đằng sau. Quân Trương Phi vốn là thủ hạ cũ của Tào Tháo, thấy thế đã nguy, đầu hàng tháo hết. Khi đang xung đột gặp ngay Từ Hoàng, Phi đánh nhau với Hoàng. Đằng sau Nhạc Tiến lại kéo đến, Phi đánh giết mở một đường máu. Chỉ còn có vài mươi tên kỵ mã đi theo. Phi muốn về Tiểu Bái, nhưng đường đi nghẽn mất rồi. Muốn sang Từ Châu hay Hạ Phi, lại sợ quân Tào chẹn đường. Nghĩ mãi không biết đi đằng nào, phải chạy về phía núi Mang Đăng. Còn Huyền Đức cũng dẫn quân đến cướp trại Tào. Khi gần đến cửa trại, nghe thấy tiếng reo, sau trại có một toán quân xông ra, chẹn ngay mất một nửa quân mã. Hạ Hầu Đôn lại kéo quân đến. Huyền Đức vội vàng chạy ra. Hạ Hầu Uyên từ đằng sau đuổi lại. Huyền Đức ngoảnh lại, chỉ thấy có hơn 30 tên kỵ mã chạy theo. Muốn chạy về Tiểu Bái, muốn về Từ Châu, Hạ Phi, lại thấy quân Tào khắp núi đầy đồng nghẽn cả đường đi. Huyền Đức không còn đường nào về. Bụng nghĩ, Viên Thiệu trước đó có dặn ngộ sau này có điều gì bất như ý thì sang đó mà nương tựa. Hay là nay ta hãy chạy sang đấy, tạm làm chỗ nương thân, rồi sẽ liệu kế khác về sau. Nói rồi quay ngựa chạy về Thanh Châu. Đường đi lại gặp Lý Điền chẹn đường. Huyền Đức một mình một ngựa lạc lõng chạy về phía Bắc. Những tên kỵ mã đi theo đều bị Lý Điền bắt mất cả. Lưu Bị một mình một ngựa đi 300 dặm tới Thanh Châu. Đến dưới thành gọi cửa. Quân canh hỏi tên họ, rồi vào báo với Thứ Sử. Thứ Sử là con cả Viên Thiệu, tên là Viên Đàm. Đàm vốn kính phục Huyền Đức, nghe thấy Huyền Đức một mình cưỡi ngựa đến, vội vàng mở cửa ra đón, mời vào công đường, hỏi rõ duyên cớ. Huyền Đức kể hết sự tình. Đàm mời Huyền Đức nghỉ trong nhà khách, rồi viết thư báo cho bố biết. Một mặt sai quân mã hộ tống Huyền Đức đến Bình Nguyên. Viên Thiệu tự đem quân ra khỏi Nghiệp quận 30 dặm đón rước. Huyền Đức lạy tạ, Thiệu vội vàng đáp lễ. Nói, bữa nọ vì đứa trẻ sai ghẻ, không đến cứu viện được. Trong bụng rất là áy náy không yên. Này may được gặp nhau, thực là được thỏa lòng ái mộ bấy nay. Huyền Đức nói, bị nay cô cùng, vẫn muốn nương nhờ dưới cửa ngài, nhưng chưa gặp được cơ hội nào. Nay bị Tào Tháo đến đánh, vợ con đều bị thất lạc. Nghĩ rằng tướng quân rộng lượng dung nạp kẻ sĩ bốn phương, cho nên cũng chẳng ngại thẹn thùng, xin đến nương nhờ, mong tướng quân thu dụng. Thế nào tôi cũng xin có ngày báo đáp lại. Thiệu mừng lắm, khoản đãi rất hậu, rồi mời về Ký Châu. Tào Tháo đương đêm lấy được thành Tiểu Bái, liền cho tiến quân ngay đi đánh Từ Châu. Mi Trúc và Giản Ung giữ thành không nổi, đành bỏ thành chạy trốn. Trần Đăng dâng ngay Từ Châu. Tào kéo quân vào thành phủ dụ dân chúng, rồi gọi các mưu sĩ bàn mưu lấy Hạ Phi. Tuân Úc nói, Vân Trường trông nom vợ con Huyền Đức, tất cố chết giữ thành. Ta không lấy ngay, e sẽ bị Viên Thiệu cướp mất. Tháo nói, ta vẫn mến tài võ nghệ của Vân Trường, chỉ mong được hắn về với ta, sao bằng hãy cho người dụ hắn quy hàng. Quách Gia nói, Vân Trường là người nghĩa khí, chắc không chịu hàng. Sai người đến dụ không khéo bị hại. Dưới trướng có một người bước ra nói, tôi cùng Quan Vũ có hơi quen nhau, xin đi dụ. Các tướng ngoảnh lại xem ai, thì là Trương Liêu. Trình Dục nói, Văn Viễn tuy quen Vân Trường, nhưng tôi e người ấy không phải lấy lời mà dụ được. Tôi có một kế làm cho Vân Trường tiến lui không còn đường nào. Bấy giờ Văn Viễn hãy đến dụ, Vân Trường tất phải về với thừa tướng. Ấy là Dương Phòng nỏ cứng rình hùm dữ, mắc sẵn mồi thơm giật cá ngao. Chưa biết mẹo Trình Dục ra làm sao, xem đến hồi sau phân giải. Cách Trương.